trái tim anh rực sáng tình yêu, giống như ánh trăng tỏa sáng ở phía trên. Anh quỳ xuống trước mặt cô gái và nắm lấy đôi bàn tay của cô, rồi anh nhìn sâu vào trong mắt cô và nói một cách dịu dàng, em có thể lấy anh chứ? Ngay lập tức, sự lãng mạn tiêu tan. Khi chàng trai sử dụng từ có thể và sẽ, thì dường như anh rất mềm yếu và không đứng đắn. Trong khoảnh khắc đó, ở anh ta xuất hiện sự tự ti và mất an toàn. Nếu anh nói, em sẽ lấy anh chứ, thì cả sức mạnh và cả sự mềm yếu đều hiện diện, đó là cách cầu hôn. Tương tự, đàn ông đòi hỏi đàn bà bộc lộ những yêu cầu theo cách này, hãy sử dụng từ sẽ, từ có thể, nghe có vẻ không được tin tưởng cho lắm, lại gián tiếp, yếu đuối và có tính thúc giục. Khi người đàn bà nói, anh có thể đổ rác không, thì thông điệp mà anh ta nhận được là, nếu anh có thể thì anh nên đi đổ, em sẽ đổ nó giùm anh. Về phía đàn ông, anh thấy rõ ràng có thể làm được điều ấy, nhưng anh phớt lờ đề nghị giúp đỡ cô vì anh cảm giác cô đang sai khiến, hoặc coi rằng đương nhiên anh phải làm điều ấy. Anh không cảm nhận được sự tin tưởng từ cô. Tôi nhớ đến một phụ nữ trong một cuộc hội thảo khi tôi đang giảng giải sự khác biệt ấy bằng những thuật ngữ của những người đến từ sao Kim. Cô nói, ban đầu tôi cũng không cảm thấy có gì khác biệt giữa hai cách yêu cầu, nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Tôi đã cảm thấy sự khác biệt khi anh ấy nói, không, anh không thể làm điều đó. Với câu, không, anh sẽ không làm đâu. Cô nói, không, anh sẽ không làm điều ấy, là một sự phản đối mang tính chất cá nhân. Nếu anh ta nói câu, anh không thể làm điều đó, thì điều ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ là anh ta không thể làm điều đó mà thôi. Những lỗi thường gặp khi đưa ra lời đề nghị. Phần khó nhất của việc học cách đề nghị là phải nhớ cách làm điều đó như thế nào. Bạn hãy nhớ dùng từ sẽ bất cứ khi nào bạn có thể. Việc này đòi hỏi phải có sự luyện tập trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không tự nhiên biến thành thói quen của chúng ta được. Để yêu cầu một người đàn ông giúp đỡ, cần 1. Trực tiếp 2. Ngắn gọn 3. Sử dụng câu anh sẽ, chứ. Cách tốt nhất là đừng quá gián tiếp, quá dài dòng hay tránh sử dụng từ anh có thể. Hãy cùng xem xét những ví dụ sau. Nên nói, anh sẽ đi đổ rác chứ. Không nên nói, bếp bừa bộn quá, trông thật kinh khủng, em không thể nhét thêm được thứ gì vào túi rác này, anh phải đi đổ chứ. Anh có thể làm việc đó không? Quá dài dòng và lại sử dụng có thể. Nên nói, anh sẽ giúp em kê cái bàn này chứ. Không nên nói, em không thể kê được cái bàn này, em phải kê lại nó trước bữa tiệc tối nay, anh có thể giúp em được không? Quá dài và còn dùng từ có thể. Nên nói, anh sẽ dọn thứ này giúp em nhé. Không nên nói, em không thể dọn dẹp được tất cả những thứ này, không trực tiếp. Nên nói, anh sẽ giúp em mang đồ tạp hóa trong ô tô vào chứ. Không nên nói, em để 4 túi đồ trong ô tô, em đang cần đồ để nấu bữa tối. Anh có thể mang chúng vào đây cho em được không? Dài dòng, không trực tiếp và sử dụng từ có thể. Nên nói, anh sẽ mua giùm em một hộp sữa trên đường về chứ. Không nên nói, anh đang ở ngoài à, em cần mua sữa cho con, mà em lại không thể ra ngoài được, em mệt lắm. Hôm nay là một ngày xui xẻo, anh có thể mua một hộp không? Quá dài và còn dùng từ có thể. Nên nói, anh sẽ đến trường đón Julia chứ. Julie đang đợi ở trường. Không nên nói, Julie đang đợi ở trường, mà em lại không thể đón nó. Anh có thời gian phải không? Anh có nghĩ rằng anh có thể đón nó không? Quá dài và còn dùng từ có thể. Nên nói, anh sẽ dẫn con Joey đến bác sĩ thú y chứ. Không nên nói, đã đến lúc phải tiêm cho con Joey rồi, anh có muốn dẫn nó đến bác sĩ thú y không? Không trực tiếp. Nên nói, anh sẽ dẫn em đi ăn tiệm tối nay chứ. Không nên nói, em quá mệt nên không thể nấu được bữa tối, đã lâu rồi chúng mình không ăn ở ngoài, anh cũng muốn ăn ở nhà hàng chứ. Dài dòng, không trực tiếp. Nên nói, anh sẽ giúp em kéo khóa lên chứ. Không nên nói, em cần anh giúp, anh có thể giúp em kéo khóa lên được không? Không trực tiếp và còn dùng từ có thể. Nên nói, anh sẽ nhóm lửa tối nay chứ. Không nên nói, trời thực sự lạnh quá, anh sắp nhóm lửa đúng không? Gián tiếp. Nên nói, anh sẽ dẫn em đi xem phim vào tuần này chứ. Không nên nói, anh có muốn đi xem phim tuần này không? Gián tiếp. Nên nói, anh sẽ giúp Lauren đi giày vào chứ. Không nên nói, Lauren vẫn chưa đi xong giày, chúng ta muộn mất rồi, em không thể đi giày cho nó được, anh có thể giúp em được không? Quá dài, gián tiếp và còn dùng từ có thể. Nên nói, bây giờ anh sẽ ngồi xuống đây để mình bàn về kế hoạch nhé, hay một lúc nào đó phù hợp hơn. Không nên nói, em không bận tâm chuyện gì đang xảy ra, chúng ta đã không bàn bạc gì với nhau, và em nên biết anh đang làm chuyện gì vậy. Quá dài và không trực tiếp. Như vậy, bạn đã hiểu rằng điều bạn đang đề nghị giúp đỡ lại không đề nghị được những người đàn ông, vì họ nghe thấy những thứ khác. Chúng ta cần tập trung vào cách đưa ra lời đề nghị một cách chân thành và tự nhiên nhất. Cần luyện tập ít nhất 3 tháng để tạo thành thói quen và chuẩn bị cho bước thứ hai. Ban đầu ở bước 1, bạn nhận thức được số lần bạn không đề nghị đàn ông giúp đỡ bạn. Bạn sẽ hiểu ra nên đề nghị ra sao và khi nào bạn nên đề nghị. Khi nào bạn ý thức được điều đó, bạn hãy luyện tập việc đề nghị anh ta những điều mà anh ta đã và đang làm cho bạn. Hãy nhớ phải ngắn gọn và trực tiếp, sau đó hãy đánh giá cao và cảm ơn anh ta. Những câu hỏi thông thường. Phụ nữ thường luôn thắc mắc và tự đặt câu hỏi nếu họ thấy có gì không hợp lý lắm. Dưới đây là một loạt các thắc mắc của phụ nữ thể hiện sự phản đối và kháng cự. 1. Câu hỏi. Rất nhiều người đặt câu hỏi, tại sao mình lại phải hỏi anh ấy xem khi nào mình cần anh giúp đỡ cơ chứ? Trả lời, hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa, họ khác chúng ta. Bằng việc chấp nhận và hòa hợp với những điều khác biệt của người đàn ông, chúng ta sẽ sống hòa thuận với họ. Mặc dù mong muốn mọi việc diễn ra theo ý mình là bản chất của những người đến từ sao Kim, nhưng chúng ta cần quên đi mình là ai, và chỉ làm những gì cần thiết và nên làm mà thôi. Khi người đàn ông cảm thấy được yêu thương và được đánh giá cao, thì dần dần họ sẽ giúp đỡ chúng ta tình nguyện hơn mà chẳng cần bạn phải đề nghị. Đó chính là bước sau. 2. Câu hỏi. Tại sao mình nên đánh giá cao những điều mà đàn ông làm, trong khi mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn? Trả lời. Nếu không được nhìn nhận đánh giá, đàn ông thường có xu hướng không muốn hợp tác giúp đỡ người bạn đời của mình. Họ muốn có cảm giác được khích lệ khi chúng ta biết giá trị của những gì họ làm. Đừng cố ôm đồm mọi việc. Nếu chúng ta luôn cho rằng mình có thể làm tốt hơn, thì làm sao chúng ta đánh giá cao nửa kia của mình được? Bằng cách tạo ra những thay đổi, bạn không chỉ ủng hộ anh ta khi làm cho anh ấy cảm thấy được yêu, mà bạn còn tự tìm lấy cho mình sự ủng hộ bạn cần và xứng đáng với nó. 3. Câu hỏi. Nếu tôi nhờ anh ấy giúp đỡ, liệu anh ấy có nghĩ là đang ban cho tôi một đặc ân không? Trả lời, đó là cách anh ấy cảm thấy. Món quà tình yêu là một đặc ân. Khi một người đàn ông cảm thấy anh ta đang ban cho bạn một đặc ân, thì lúc đó anh ấy đang cho từ trái tim. Nếu anh ấy có cảm giác bị ép buộc phải cho đi, trái tim anh ấy sẽ đóng lại và anh ấy cho đi ít hơn. 4. Câu hỏi. Có phải nếu anh ấy thực sự yêu tôi, anh ấy sẽ giúp đỡ tôi mà tôi không cần phải đề nghị? Trả lời. Hãy nhớ đàn ông đến từ sao Hỏa, họ khác biệt. Họ đơn giản là phản ứng với những lời đề nghị trực tiếp. Đàn ông chờ được đề nghị, thay vì suy nghĩ, nếu anh ta yêu tôi, anh ta sẽ giúp đỡ mà không cần xem xét suy nghĩ này. Nếu anh ta là người sao Kim, anh ta sẽ giúp đỡ. Nhưng không phải, anh ta là người sao Hỏa. Thay vì cứ nghĩ theo cách của mình, hãy chấp nhận một sự thật người sao Hỏa là như thế. 5. Câu hỏi. Một người phụ nữ có thể cảm thấy, nếu tôi phải yêu cầu điều gì đó, anh ta sẽ nghĩ tôi không cho nhiều bằng anh ta. Tôi e rằng anh ta có thể cảm thấy như anh ta không có để cho tôi nhiều hơn. Trả lời, một người đàn ông thoải mái hơn khi anh ta cảm thấy như thể anh ta không buộc phải cho. Thêm vào đó, khi một người đàn ông nghe một người phụ nữ đề nghị giúp đỡ, một cách tôn trọng, anh ta cũng cảm thấy là cô ấy đang trân trọng sự giúp đỡ đó. Anh ta không cho rằng cô ấy cho ít hơn, hoàn toàn ngược lại. Anh ta cho rằng cô ấy phải cho nhiều hơn hoặc ít nhất cũng bằng anh ta, và đó là lý do cô ấy cảm thấy thoải mái khi đề nghị. 6. Câu hỏi. Khi tôi nhờ anh ấy giúp và nói một cách ngắn gọn, tôi e rằng như thế chưa đủ. Tôi muốn giải thích lý do tại sao tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy. Tôi không muốn có vẻ như đang yêu cầu. Trả lời. Khi đàn ông nghe thấy lời đề nghị từ đối phương, họ tin rằng cô ấy có lý do chính đáng. Nếu cô ấy đưa ra nhiều lý do quá khiến anh khó có thể từ chối, và nếu không thể từ chối, lúc đó anh lại cảm thấy mình bị lôi kéo. hoặc bị cho đó là chuyện đương nhiên. Vì vậy, hãy để việc nhận được sự giúp đỡ như một món quà, sẽ tốt hơn khi cứ nghĩ đấy là điều hiển nhiên phải thế. Nếu anh ta cần hiểu rõ hơn, anh ta sẽ hỏi, lúc đó hãy đưa ra lý do. Thậm chí khi được hỏi, nên cẩn thận là đừng quá dài dòng, đưa ra một hoặc nhiều nhất hai lý do. Nếu anh ta vẫn cần nhiều thông tin hơn, anh ta sẽ cho bạn biết. Bước 2. Đề nghị nhiều hơn, thậm chí khi bạn biết anh ta có thể từ chối. Trước khi đưa ra nhiều lời đề nghị hơn, chúng ta cần chắc chắn rằng mình thể hiện rõ được sự cảm kích với những gì người kia làm cho mình. Khi bạn tiếp tục đề nghị giúp đỡ mà không mong anh ta làm nhiều hơn những gì anh ta đang làm, anh ta sẽ cảm thấy không chỉ được bạn đánh giá cao mà còn được thừa nhận. Khi anh ta quen với việc nghe bạn đề nghị giúp đỡ mà không cần thêm nữa, anh ta cảm thấy được yêu thương trong mắt bạn. Anh ta cảm thấy không phải thay đổi để có được tình yêu của bạn. Ở điểm này, anh ta sẽ sẵn sàng thay đổi và mở rộng khả năng để giúp đỡ bạn. Về điểm này, bạn có thể mạo hiểm khi đề nghị nhiều hơn mà không cần đưa ra cho anh ta bức thông điệp rằng anh ta chưa đủ tốt. Bước 2 của quá trình này là để anh ấy nhận ra rằng, kể cả khi anh ấy từ chối lời đề nghị của bạn, anh ấy vẫn nhận được tình yêu của bạn. Khi anh ta cảm thấy anh ta có thể nói không hoặc từ chối khi bạn đề nghị hơn nữa, anh ta sẽ thấy thoải mái nói có hay không, hoặc đồng ý hay từ chối. Nên nhớ là đàn ông sẵn sàng nói có hơn nếu họ có quyền tự do nói không hoặc từ chối. Điều quan trọng là phụ nữ phải học cách đề nghị và chấp nhận một câu trả lời không hoặc từ chối. Phụ nữ rất nhạy cảm, họ thường cảm nhận được bằng trực giác câu trả lời của đối phương, trước cả khi họ nói ra. Nếu họ cảm thấy người kia không sẵn lòng, họ sẽ không hỏi nữa. Thay vào đó, họ sẽ cảm thấy tủi thân. Tất nhiên đàn ông không thể biết được những gì xảy ra vì tất cả điều này đang diễn ra trong đầu cô ấy. Ở bước 2, thực hành đề nghị giúp đỡ trong tất cả những tình huống bạn muốn, nhưng lại không làm vì nhận ra dấu hiệu của sự từ chối. Hãy cứ mạnh dạn đề nghị dù biết anh sẽ trả lời không. Ví dụ, khi thấy chồng đang đọc tin tức một cách rất say sưa, cô nói, anh có thể ra hàng tạp hóa mua ít cá hồi cho bữa tối được không? Khi cô ấy hỏi câu này, cô ấy đã biết rằng khả năng anh đồng ý là rất ít. Anh chồng có thể sẽ rất ngạc nhiên vì trước đó cô ấy chưa bao giờ gián đoạn việc anh đang làm với lời đề nghị như thế. Anh có thể nói xin lỗi, chẳng hạn như, anh đang xem dở bản tin, em không thể làm được à. Cô ấy chỉ muốn nói ngay rằng, chắc chắn là em có thể làm được, nhưng em luôn phải làm mọi việc ở đây, em không muốn là người phục vụ của anh, em cần sự giúp đỡ. Nhưng tốt hơn là chỉ nói, được thôi, hoặc không có vấn đề gì. Điều đó sẽ làm cho anh ta dễ chịu hơn, bởi bạn đang tạo cho anh ấy một cảm giác hết sức thoải mái, cho dù quyết định của anh ấy là gì đi chăng nữa. Tuy nhiên khi luyện tập, chúng ta nên lựa những tình huống mà không có sự hỗ trợ của anh ấy, cũng không gây ra ảnh hưởng gì nhiều lắm. Điều quan trọng là phải hỏi và sau đó hành động như thể hoàn toàn đồng ý nếu anh ta từ chối. Nên nhớ là bạn đang tạo an toàn cho việc anh ta từ chối. Hãy sử dụng phương pháp này chỉ đối với những tình huống thật sự không sao nếu anh ta từ chối. Hãy chọn lọc những tình huống bạn sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của anh ta, nhưng ít khi đề nghị. Chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi anh ta nói không hoặc từ chối. Đây là một ví dụ tôi định nói tới. Khi nào hỏi? Khi anh ấy đang làm việc gì đó và bạn muốn anh ấy đón bọn trẻ, thường thì bạn sẽ không làm phiền anh ấy bởi vì bạn vẫn tự làm việc này hàng ngày. Những gì cần nói? Bạn nên nói, anh đón Julia nhé, con bé vừa gọi điện cho em, nếu anh ấy không nhận lời, hãy bình thường hóa chuyện đó và trả lời, vậy để em đón con. Anh ấy thường về nhà và chờ bạn chuẩn bị bữa tối, bạn muốn anh ấy nấu cơm giúp, nhưng chưa bao giờ bạn nhờ anh ấy cả. Bạn biết anh ấy không thích nấu ăn. Bạn nên nói, anh gọt khoai tây giúp em nhé, hoặc hôm nay anh nấu cơm giúp em nhé. Nếu anh ấy từ chối, hãy đơn giản đáp lại, để em nấu cũng được. Khi anh ấy thường xuyên xem TV sau bữa tối trong khi bạn rửa bát, Bạn muốn anh ấy rửa bát hay phụ giúp dọn dẹp, nhưng chưa bao giờ nói với anh ấy điều đó cả. Bạn biết anh ấy không thích rửa bát và bạn mặc định rằng việc rửa bát là của mình. Có vẻ bạn không thấy phiền lòng như anh, vậy bạn có thể làm việc đó. Bạn nên nói, hôm nay anh rửa bát giúp em nhé, hoặc anh dọn đĩa giúp em nhé. Nếu câu trả lời là không, thì bạn cũng cứ tỏ ra hết sức bình thường. Anh ấy muốn đi xem phim và bạn muốn đi nhảy. Bạn biết là anh ấy chỉ muốn đi xem phim, cho nên bạn chẳng buồn rủ anh ấy đi khiêu vũ nữa. Nhưng hãy nói, tối nay mình đi khiêu vũ nhé. Nếu câu trả lời lại là không, thì bạn cũng hãy đón nhận nó với một tâm trạng hết sức bình thường. Khi cả hai bạn đều mệt và chuẩn bị đi ngủ, bạn cần đổ rác và người thu rác thường gom rác vào sáng hôm sau. Bạn thấy anh ấy mệt nên bạn không đề nghị anh ấy mang rác ra ngoài nữa. Nhưng hãy thực hành việc nhờ anh ấy giúp đỡ bằng cách nói, anh đi đổ rác cho em nhé. Nếu anh ấy lại không giúp bạn thì hãy nhẹ nhàng nói, vậy để em đi vậy. Anh ấy rất bận và lo lắng cho một dự án lớn. Bạn muốn nói chuyện với anh ấy nhưng bạn biết anh ấy rất tập trung vào công việc, nên bạn không nói gì cả. Nhưng bây giờ để tạo thói quen, bạn phải nói với anh ấy rằng bạn có nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh ấy. Thường bạn sẽ cảm nhận được sự kháng cự của anh và thôi yêu cầu. Bạn nói, anh sẽ dành chút thời gian cho em chứ? Nếu anh ấy trả lời không, thì hãy vui vẻ đáp, vâng, không sao. Anh ấy đang tập trung và bận rộn, nhưng bạn cần đi lấy xe ô tô của bạn ở xưởng sửa chữa. Thường thì bạn đoán được sẽ khó khăn như thế nào để anh ấy sắp xếp lại chương trình làm việc. Và bạn không đề nghị anh ấy cho đi nhờ. Bạn nói, hôm nay anh đưa em đi lấy xe về nhé, xe em đang sửa. Nếu anh ấy trả lời không, hãy vui vẻ đáp, vâng, em sẽ chủ động. Trong mỗi ví dụ trên, hãy chuẩn bị tinh thần nếu anh ấy từ chối. Bạn hãy luyện cho mình cách chấp nhận và tin tưởng. Hãy chấp nhận câu trả lời không của anh ấy một cách bình thường và tin rằng anh ấy sẽ giúp bạn nếu anh ấy có thể. Mỗi lần bạn đề nghị một người đàn ông giúp đỡ và nếu lần đó anh ấy không cố tình từ chối, thì lần sau anh ấy sẽ có cảm giác cần phải giúp đỡ bạn nhiều hơn. Xét về một khía cạnh nào đó thì khi bạn hỏi bằng giọng điệu yêu thương trìu mến, tức là bạn đang giúp người kia hiểu rằng họ có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn. Lần đầu tiên tôi học được điều này là từ một người bạn cùng làm cách đây nhiều năm. Chúng tôi cùng làm cho một dự án phi lợi nhuận và cần tình nguyện viên. Cô ấy định gọi cho Tom, cũng là một người bạn của tôi. Tôi nói cô ấy đừng làm phiền vì tôi biết Tom sẽ không thể giúp lần này. Cô ấy nói dù sao cô vẫn sẽ gọi. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy trả lời, khi tôi gọi tôi sẽ đề nghị anh ấy giúp đỡ và khi anh ấy từ chối, tôi sẽ tỏ thông cảm và hiểu lý do của anh ấy. Lần sau khi tôi gọi cho một dự án tương lai, anh ấy sẽ sẵn sàng đồng ý hơn vì anh ấy sẽ có ấn tượng tích cực về tôi. Cách suy nghĩ này của cô ấy rất đúng. Mặt khác, nếu bạn im lặng, cố gắng tự làm và không hỏi, anh ấy sẽ không hề biết rằng đã bao nhiêu lần bạn cần sự chia sẻ và giúp đỡ của anh ấy. Rõ ràng là làm sao mà anh ấy biết được bạn muốn gì nếu bạn không hỏi. Khi bạn tiếp tục đề nghị hơn nữa, đôi khi đối phương của bạn sẽ có thể mở rộng vùng thoải mái của anh ấy và nói đồng ý. Ở điểm này, tình hình có thể trở nên an toàn khi đề nghị hơn nữa. Đây là một cách mà các mối quan hệ lành mạnh được xây dựng. Mối quan hệ tuyệt vời. Một mối quan hệ tuyệt vời là khi cả hai được phép đề nghị những gì họ muốn và đều được phép từ chối một cách thoải mái. Ví dụ như, hồi con gái chúng tôi, Lauren, mới 5 tuổi, tôi đang đứng trong bếp với một người bạn của gia đình. Nó đòi tôi bế lên và làm trò, và tôi nói, không, hôm nay bố không thể chơi với con được, bố rất mệt. Cô bé cứ khăng khăng đòi chơi, con xin bố, chỉ một lần tung lên thôi nè. Người bạn tôi nói, Lauren, bây giờ bố cháu đang mệt, bố cháu đã làm việc vất vả cả ngày hôm nay, cháu không nên đòi hỏi nữa. Ngay lập tức, Lauren đáp lại, cháu chỉ hỏi thôi mà. Nhưng cháu biết bố cháu yêu cháu, người bạn nói, bố cháu không thể từ chối cháu được. Sự thật là nếu người bố không thể từ chối thì đó là vấn đề của anh ấy chứ không phải của con bé. Ngay tức thì vợ tôi và cả ba cô con gái đều nói, ồ vâng, bố cháu có thể chứ. Tôi tự hào về gia đình mình để có được hạnh phúc, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Chúng tôi biết rằng ai cũng cần nhờ người kia giúp đỡ, và cũng sẽ chấp nhận lời từ chối từ phía kia một cách bình thường nhất. Bước 3. Thể hiện lời đề nghị một cách thuyết phục. Sau khi đã luyện được bước 2, tức là bạn đã có thể rộng lượng chấp nhận một câu trả lời không, bạn đã sẵn sàng cho bước 3. Ở bước này, bạn cần thể hiện sao cho bạn phải đạt được điều mình muốn. Bạn đề nghị anh ấy giúp đỡ, và nếu anh ấy bắt đầu xin lỗi và không thể làm theo lời bạn yêu cầu, bạn đừng nói, thôi được như ở bước 2. Ngược lại, bạn hãy làm ra vẻ hài lòng nếu anh ấy từ chối, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi anh ấy đồng ý. Ta lấy một ví dụ sau. Anh ấy chuẩn bị đi ngủ, và bạn đề nghị, anh ra cửa hàng mua một ít sữa cho em nhé. Anh chồng trả lời, anh rất mệt và anh muốn đi ngủ. Thay vì ngay lập tức để cho anh ấy cứ ngồi yên trong nhà và nói, được thôi, bạn đừng nói gì thêm. Bạn hãy đứng ở đó và chấp nhận việc anh ấy đang phản đối lời đề nghị của bạn. Bằng cách không thể hiện thái độ bực tức, có nhiều khả năng anh ấy sẽ lại đồng ý. Nghệ thuật thể hiện lời đề nghị một cách mạnh mẽ và thuyết phục là biết kiểm soát im lặng sau khi đưa ra lời đề nghị. Sau khi bạn hỏi, hãy chờ anh ấy cằn nhằn, câu có, lầm bầm và cáu kỉnh. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy không muốn hợp tác. Tuy nhiên, phụ nữ thường hiểu sai về sự cằn nhằn của đàn ông. Họ ngầm hiểu rằng đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự từ chối. Nhưng thật sự là khi cằn nhằn, đàn ông lại đang cân nhắc một lựa chọn cho mình. Nếu anh không xem xét lời đề nghị, anh sẽ bình tĩnh nói không hoặc từ chối. Khi đàn ông cằn nhằn, đó là dấu hiệu tốt. Anh ấy đang cố gắng xem xét đề nghị của bạn so với nhu cầu của anh ấy. Anh ấy sẽ vượt qua cuộc đấu tranh nội tâm, chuyển hướng từ những gì anh ấy đang nghĩ sang lời đề nghị của bạn. Giống như mở một cánh cửa với bản lệ, Henry, sẽ có những tiếng động lạ nhưng chẳng sao cả. Hãy cứ mặc kệ những lời cằn nhằn của anh ấy. Thường thì khi đàn ông cằn nhằn, anh ấy đang chuẩn bị tinh thần để đồng ý với lời đề nghị của bạn. Nhưng hầu hết phụ nữ lại hiểu sai phản ứng này, nên họ hoặc là không nhờ vả nữa, hoặc là phản ứng gay gắt trở lại với người kia. Trong ví dụ lúc trước, khi anh ấy muốn đi ngủ, và bạn đề nghị anh ấy ra cửa hàng mua sữa, anh ấy có vẻ cằn nhằn. Anh mệt, anh ấy với vẻ nhìn khó chịu, anh muốn đi ngủ. Nếu bạn hiểu những phản ứng của anh ấy chính là lời từ chối, bạn có thể nói với anh ấy rằng, em đã nấu bữa tối cho anh, rửa bát đĩa, cho con đi ngủ, và tất cả những gì anh làm là đặt mình trên sofa. Em không yêu cầu nhiều, nhưng bây giờ anh phải giúp em quá mệt mỏi rồi. Cuộc đấu khẩu bắt đầu. Bạn biết đó, cằn nhằn chính là lúc anh ấy đang cân nhắc điều gì đó. Việc bạn nên làm là giữ im lặng. Sự im lặng của bạn là một dấu hiệu bạn tin tưởng rằng anh ấy đang suy nghĩ và chuẩn bị đồng ý. Sự đòi hỏi là một cách khác để hiểu phản ứng của người đàn ông đối với những đề nghị của bạn. Bất cứ khi nào bạn yêu cầu thêm, anh đều phải tự căng mình ra. Nếu anh ấy không khỏe, không thể thực hiện được điều đó. Đó là lý do tại sao bạn phải chuẩn bị tâm thế đối diện với một người đàn ông cho bước 3, bằng cách chuyển qua bước 1 và 2. Hơn thế nữa, bạn biết khó khăn, biết bao khi vươn mình vào buổi sáng. Bạn có thể đòi hỏi xa hơn và dễ dàng hơn vào các thời điểm khác trong ngày. Khi đàn ông cầu nhau, hãy tưởng tượng ra là anh ấy đang vươn mình vào buổi sáng. Một khi anh ấy vươn mình xong, anh sẽ cảm thấy khoan khoái. Anh chỉ cần cầu nhau lúc đầu thôi. Cách tạo lập thói quen chấp thuận. Lần đầu tiên tôi nhận thức về việc này khi vợ tôi nhờ tôi mua sữa ở cửa hàng, là lúc tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi nhớ là đã lớn tiếng cầu nhau về việc này. Thay vì tranh cãi với tôi, cô ấy chỉ lắng nghe và cho rằng rốt cuộc tôi sẽ đi mua sữa. Và thế là cuối cùng tôi ầm ầm đi ra khỏi nhà, lấy xe và phóng ra siêu thị. Sau đó, tôi có một cảm giác rất lạ mà vợ tôi không hiểu được. Khi tôi nghĩ đến mục tiêu mới, đó là mua sữa, những cằn nhằn của tôi cũng tan biến. Tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu của mình dành cho vợ và sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy mình là người đàn ông tốt bụng và biết yêu thương đỡ đần vợ. Tôi thực sự thích những suy nghĩ lúc ấy. Lúc tôi bước vào cửa hàng, tôi vui vẻ lấy sữa. Khi với tới chai sữa, tôi đã hoàn thành công việc của mình. Thành tích luôn làm cho đàn ông cảm thấy dễ chịu. Tôi vui đùa cầm cái chai bằng tay phải và quay vòng với cái nhìn tự hào rằng Hãy nhìn tôi mà xem, tôi đang mua sữa cho vợ mình đấy. Tôi là một trong những ông chồng tử tế nhất, tôi đúng là một người chồng tốt. Khi tôi mang sữa trở về, cô ấy vui vẻ chờ đón tôi. Cô ấy ôm chặt tôi và nói, cảm ơn anh, em rất vui vì em đã không phải mặc quần áo để đi mua sữa. Nếu cô ấy không thể hiện thái độ gì, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy bực tức. Và lần sau cô ấy hỏi đi mua sữa, tôi vẫn sẽ có thể cằn nhằn nhiều hơn. Nhưng cô ấy không trách cứ gì tôi mà dành cho tôi rất nhiều tình yêu thương và bắt đầu sự trìu mến. Tôi để ý đến những phản ứng của mình và bắt đầu suy nghĩ, tôi có một người vợ thật tuyệt vời. Kể cả sau khi tôi đã tỏ thái độ như thế và cằn nhằn, cô ấy vẫn không bực tức với tôi. Lần sau khi cô ấy nhờ tôi đi mua sữa, tôi sẽ cằn nhằn ít hơn. Khi tôi trở về, cô ấy lại thể hiện sự cảm kích vì tôi đã giúp cô ấy. Lần thứ ba, tôi chủ động nói, được rồi, để anh đi mua. Sau đó một tuần, tôi để ý thấy còn ít sữa trong nhà, tôi đề nghị đi mua. Cô ấy nói đã đi mua rồi. Thật là ngạc nhiên vì tôi lại thấy một cảm giác hơi thất vọng len lỏi trong mình. Tôi đã thực sự muốn đi mua sữa cho vợ. Tình cảm chân thành của cô ấy đã định hình một thói quen chấp thuận trong tôi. Chính tôi đã trải qua sự chuyển biến nội tâm này. Việc cô ấy cho phép tôi thể hiện sự khó chịu và thể hiện sự biết ơn khi tôi giúp đỡ cô ấy. Việc cô ấy nhìn nhận sự đóng góp của tôi cho gia đình làm nảy sinh trong tôi một tâm lý sẽ luôn hỗ trợ vợ bất kỳ khi nào cô ấy cần. Từ đó, mỗi khi cô ấy thể hiện mong muốn được tôi giúp đỡ, tôi thấy việc đáp lại những mong muốn ấy thật là dễ dàng. Sức mạnh của sự im lặng. Cách thể hiện thuyết phục nhất là giữ im lặng sau khi đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Hãy cứ để cho đối phương tự giải quyết những đấu tranh hay mâu thuẫn trong con người họ. Đừng thể hiện tiêu cực với những lời cằn nhằn của họ. Đôi khi vô hình bạn lại làm hỏng mọi chuyện bằng việc nói những lời như em không thể tin là anh lại nói thế, em đã làm rất nhiều thứ cho anh mà. Em đâu có đòi hỏi gì nhiều từ anh đâu. Chỉ mất có 15 phút thôi mà anh cũng không chịu giúp em. Anh làm em cảm thấy rất thất vọng. Ý anh là anh sẽ không giúp em đúng không? Tại sao anh lại không làm việc đó cho em? Rất nhiều cách nói kiểu như thế nữa. Bây giờ thì bạn có thể hình dung ra rồi đó. Khi đàn ông cằn nhằn, phụ nữ cảm thấy khó chịu và đã không giữ được bình tĩnh, họ tranh luận với đối phương để cố gắng thuyết phục anh ấy nên nghe theo lời của mình. Cho dù anh ấy có làm hay không thì lần sau nếu nhận một lời đề nghị nữa thì nhất định anh ấy không còn muốn hợp tác nữa. Để cho anh ấy có cơ hội đáp ứng yêu cầu của bạn, hãy nói điều bạn muốn anh ấy thực hiện và sau đó ngừng lại. Cứ để anh ấy được cằn nhằn và nói mọi thứ. Cuối cùng anh ấy sẽ đồng ý. Đừng nhầm tưởng rằng anh ấy sẽ làm điều này để chống lại bạn. Anh ấy sẽ không làm thế đâu nếu bạn không tỏ thái độ gay gắt với anh ấy. Kể cả khi vừa làm vừa cằn nhằn, thì rồi anh ấy cũng sẽ không để ý đến việc bực dọc của mình nữa. Tuy nhiên, đôi khi anh ấy từ chối và sẽ lý luận rằng, tại sao em không làm đi? Anh không có thời gian đâu, em làm đi. Anh bận lắm, anh không có thời gian đâu, em đang làm cái gì vậy? Đôi khi đó chỉ là những câu hỏi vu vơ nên bạn cứ im lặng, đừng giải thích nếu không biết rõ là anh ấy có cần câu trả lời của bạn thật không. Nếu anh ấy muốn nghe bạn nói, hãy đưa ra một câu trả lời, nhưng nên ngắn gọn, và sau đó lại hỏi lại anh ấy. Lời đề nghị thuyết phục nhất là khi bạn thể hiện niềm tin rằng anh ấy sẽ giúp đỡ bạn nếu anh ấy có thể. Nếu anh ấy chất vấn bạn, hoặc nói không, hoặc từ chối, tiếp đó bạn đáp lại bằng câu trả lời ngắn gọn với thông điệp là nhu cầu của bạn cũng như của anh ấy, sau đó đề nghị tiếp. Sau đây là một ví dụ. Anh thể hiện sự chống đối với yêu cầu của cô. Anh không có thời gian, em không làm nó được à? Cô nên trả lời. Em cũng vội lắm, anh làm đi nhé. Sau đó thì không cần nói thêm gì nữa. Anh thể hiện sự chống đối với yêu cầu của cô. Không, anh không muốn làm đâu. Cô nên trả lời. Anh làm giúp em đi, em sẽ biết ơn anh nhiều lắm. Rồi lại tiếp tục giữ im lặng. Anh thể hiện sự chống đối với yêu cầu của cô. Anh bận, em đang làm gì thế? Cô nên trả lời. Em cũng bận, anh làm nói nhé, làm ơn. Rồi tiếp tục im lặng. Anh thể hiện sự chống đối với yêu cầu của cô. Không, anh không thích. Cô nên trả lời. Em cũng không thích, vậy anh làm ơn làm việc đó nhé. Rồi tiếp tục im lặng.

Hôm nay ta cảm thấy được yêu, nhưng hôm sau chúng ta lại mất niềm tin vào nó. Mỗi khi cảm nhận được tình yêu của người kia dành cho mình, chúng ta lại bị cảm giác đau khổ của việc bị chối từ đe dọa. Bất cứ khi nào chúng ta yêu bản thân mình nhiều hơn hoặc được người khác yêu thương, thứ tình cảm đau khổ ấy có xu hướng xuất hiện. Nó bao phủ tâm trí chúng ta, chúng xuất hiện để được hàn gắn và giải thoát. Do vậy, chúng ta thường trở nên cáu kỉnh, phòng thủ, chỉ trích, bực tức, khắt khe hoặc tức giận. Những tình cảm mà chúng ta không thể hiện ra trước kia bỗng tràn ngập trong ý thức chúng ta. Tình yêu làm tan đi những tình cảm đau khổ, và dần dần những cảm xúc mơ hồ này bắt đầu xuất hiện trong quan hệ của chúng ta. Thứ tình cảm mơ hồ không rõ ràng ấy chỉ chờ nhận được một cảm xúc, được yêu thương, che chở để có thể được hàn gắn lại. Những vệt cảm xúc vô định ấy cứ dạt dào trong tim ta, từ những vết thương trong quá khứ hay đến cảm xúc hạnh phúc của hiện tại. Sau đó, khi trở lại là chính mình, cảm giác tổn thương lại xuất hiện. Nếu chúng ta có thể kiểm soát những tình cảm đó, chúng ta sẽ cảm thấy bình yên hơn và màu sắc tình yêu của cuộc sống sẽ lung linh hơn. Nếu cuộc sống có nhiều cãi vã và sóng gió, chúng ta sẽ không thể hàn gắn những vết thương cũ được, mà thay vào đó, chúng ta sẽ đổ lỗi cho người kia và sẽ chìm trong cảm giác khổ đau vô tận, sau đó lại kìm nén tình cảm. Tình cảm đau khổ xuất hiện như thế nào? Cảm xúc đau khổ không xuất hiện và nói với chúng ta rằng, xin chào, tôi là những tình cảm đã dồn nén của bạn từ quá khứ. Nó không cho ta cơ hội để xác định nguồn gốc nó đến từ thời gian hay dữ kiện nào. Chỉ là những cảm xúc dồn nén không rõ ràng tích tụ theo thời gian. Nếu cảm giác đau buồn từ thời thơ ấu bắt đầu xuất hiện, chính lúc đó bạn sẽ nghĩ rằng chính người yêu thương của mình sẽ lại bỏ rơi mình. Đó là lúc nỗi đau quá khứ ùa về hiện tại, luồn vào trong những khoảnh khắc ngọt ngào của hiện tại. Những điều tưởng đã bị chôn vùi nay lại như vết thương ấy lên, làm ta nhói đau. Chúng ta đã kìm nén những cảm xúc ấy quá lâu, cho đến một ngày khi chúng ta tìm thấy tình yêu, cái cảm giác được yêu thương che chở, cảm giác an toàn đến độ chúng ta chợt nhận ra những cảm xúc vốn bị chôn giấu bấy lâu nay bùng lên và nỗi đau trở nên hữu hình hơn bao giờ hết. Tại sao các cặp vợ chồng lại có xung đột cả khi đang hạnh phúc? Những tình cảm quá khứ của chúng ta bất ngờ xuất hiện không chỉ khi chúng ta nhận được cảm xúc yêu đương, mà còn vào những lúc chúng ta cảm thấy thoải mái, hạnh phúc. Ở những thời điểm tuyệt vời này, các cặp lại có thể phát sinh xung đột, ngay cả khi họ đang thấy rất hạnh phúc. Ví dụ, hai người có thể cãi nhau khi họ chuyển về nhà mới, trang trí lại nhà cửa, tham dự lễ tốt nghiệp, lễ kỷ niệm hay một đám cưới, nhận quà, đi nghỉ hoặc đang lái xe, kết thúc một dự án, kỷ niệm Giáng sinh hoặc lễ tạ ơn, quyết định thay đổi thói quen xấu, mua xe ô tô mới, thay đổi nghề nghiệp, khi trúng xổ số, khi kiếm được nhiều tiền, khi chi tiêu hoặc thậm chí cả khi ân ái. Trong tất cả những dịp đặc biệt này, một hoặc cả hai người có thể đột ngột trải qua những trạng thái cảm xúc nào đó rất khó lý giải. Sự bất hòa của cảm xúc ấy có thể xuất hiện trước, trong hoặc ngay sau sự kiện. Nếu nhìn lại các sự kiện trên, có thể bạn cũng nhận ra bố mẹ mình cũng có thể trải qua những cảm giác bất thường nào đó, y như cách chúng ta trải qua trong các mối quan hệ của mình. Nguyên tắc 90-10. Khi hiểu những cảm xúc không rõ ràng trong quá khứ thường xuất hiện khá đều đặn, chúng ta sẽ biết được tại sao chúng ta lại dễ bị tổn thương bởi chính những điều đối phương gây ra. Khi chúng ta đau khổ thì khoảng 90% nguyên nhân đến từ quá khứ, chỉ 10% đau khổ liên quan đến hiện tại mà thôi. Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau. Nếu người bạn đời ít chỉ trích chúng ta sẽ cảm thấy đỡ bị tổn thương hơn. Bình thường chúng ta sẽ có đủ dữ liệu để nhận định xem sự chỉ trích của người kia là do ngoại cảnh tác động hay do một nguyên nhân nào đó. Hiểu những điều đó khiến chúng ta thoải mái hơn. Nhưng một ngày nọ, sự chỉ trích của người kia lại làm ta rất đau đớn. Lúc đó, những tình cảm tổn thương của chúng ta từ quá khứ lại dội về. Kết quả là chúng ta thường thấy mong manh và dễ vỡ trước mọi tác động dù là nhỏ nhất. Hồi nhỏ ta đã từng bị tổn thương quá sâu sắc nên khi mọi thứ trỗi dậy, chúng ta quá yếu ớt để chống chọi lại. Lúc bé, chúng ta không đủ hiểu biết để nhận ra rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ non dại. Sự bất hạnh trong hôn nhân của cha mẹ là lỗi của họ, nhưng chúng ta lại nhận tất cả về mình. Những dấu ấn tuổi thơ ấy ăn sâu vào tâm trí đến mức chúng ta luôn hiểu những lời lẽ của người bạn đời cũng chỉ là những lời chỉ trích, hất hủi và trách mắng. Những cuộc tranh cãi trở nên khó giải quyết, vì mọi thứ bị tác động sai cách mà không ai hiểu ra được. Do vậy, sau mỗi cuộc cãi vã, 90% cảm xúc của chúng ta là do ám ảnh của quá khứ, chỉ 10% là do những lời nói và hành động của người bạn đời mà thôi. Hãy tưởng tượng ai đó đang hít nhẹ tay vào người bạn. Bạn hầu như không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng bây giờ, tưởng tượng bạn có một vết thương mở và ai đó bắt đầu thúc vào nó. Bạn sẽ thấy đau nhiều hơn vô cùng. Cũng tương tự như vậy. Nếu những ám ảnh hay sự hoang mang dồn dập ùa về, những tác động nhỏ cũng đủ hủy hoại tâm hồn chúng ta rồi. Lúc bắt đầu mối quan hệ, chúng ta có thể không nhạy cảm như thế. Nó cần thời gian để những tình cảm quá khứ xuất hiện. Nhưng khi chúng xuất hiện, chúng ta lại phản ứng với đối phương rất khác nhau. Trong hầu hết các mối quan hệ, 90% những xung đột sẽ không hề có sức tàn phá. Chúng ta, nếu những ký ức đau buồn trong quá khứ không bị tái hiện lại. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau như thế nào? Khi quá khứ của một người đàn ông xuất hiện, anh ta thường trú nấp vào tổ kén của riêng mình. Anh ta có thể đã quá nhạy cảm và cần nhận được sự cảm thông. Khi quá khứ của một người phụ nữ xuất hiện là lúc tình yêu với bản thân của cô ấy tan biến. Cô ấy rơi xuống vực sâu của tình cảm và cần được chăm sóc, yêu thương và dịu dàng. Hiểu biết này giúp bạn kiểm soát được tình cảm khi chúng xuất hiện. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với người kia, hãy viết những cảm nghĩ ra giấy. Thông qua quá trình viết những lá thư tình yêu, sự tiêu cực của bạn sẽ tự động được giải thoát và sự đau khổ trong quá khứ sẽ được hàn gắn. Những lá thư tình yêu giúp bạn tập trung vào thời điểm hiện tại, để bạn có thể đáp lại đối phương theo cách bao dung hơn và tin tưởng hơn. Hiểu được nguyên tắc 90-10 cũng giúp ích khi người bạn đời có những phản ứng tiêu cực. Biết được nguyên nhân sâu xa mà cô ấy hành xử như vậy, bạn có thể sẵn sàng cảm thông và chia sẻ với cô ấy. Đừng bao giờ nói với đối phương là họ đang phản ứng thái quá khi có vẻ như những ám ảnh quá khứ của họ đang bủa vây tâm trí họ. Điều đó chỉ làm tổn thương họ thêm mà thôi. Hiểu những cảm xúc quá khứ hiện về như thế nào sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao đối phương lại phản ứng theo cách của họ. Đó là một phần của quá trình hàn gắn, hãy cho họ chút thời gian để bình tâm lại. Rất khó để lắng nghe tình cảm của họ. Hãy khuyến khích họ viết cho bạn một lá thư tình yêu trước khi bạn thực sự chia sẻ với họ về những nỗi đau ấy. Bức thư hàn gắn. Hiểu được quá khứ có ảnh hưởng đến phản ứng hiện tại của bạn như thế nào sẽ giúp bạn hàn gắn tình cảm của mình. Nếu đối phương làm tổn thương bạn thì hãy viết cho họ một lá thư yêu thương. Và trong khi bạn viết, hãy hỏi bản thân xem điều này liên quan đến quá khứ của bạn như thế nào. Khi bạn viết, bạn có thể thấy những ký ức chợt về từ quá khứ và khám phá ra rằng bạn thật sự cảm thấy khó chịu với chính cha hoặc mẹ mình. Ở điểm này, hãy tiếp tục viết, nhưng giờ thì hãy gửi thư cho chính cha mẹ mình. Sau đó viết một lá thư trả lời yêu thương. Hãy đọc lá thư này cho người bạn đời của bạn nghe. Họ sẽ thích đọc thư của bạn. Thật tuyệt khi đối phương nhận trách nhiệm đối với 90% nỗi đau của họ là đến từ quá khứ. Nếu không hiểu về quá khứ, chúng ta có xu hướng trách cứ đối phương, hoặc ít nhất là đổ lỗi cho chính mình. Nếu bạn muốn đối phương trở nên nhạy cảm đối với cảm xúc của bạn, hãy để họ hiểu về những cảm xúc đau khổ từ quá khứ của bạn. Sau đó, họ có thể hiểu vì sao bạn lại cư xử hay cảm nhận theo cách đó. Một lá thư tình yêu là một cơ hội tuyệt vời để làm điều này. Bạn không bao giờ cảm thấy khó chịu với suy nghĩ của mình. Khi viết những lá thư tình yêu và khám phá cảm xúc của mình, bạn sẽ bắt đầu phát hiện ra rằng, thông thường bạn cảm thấy khó chịu vì nhiều lý do khác nhau chứ không giống như suy nghĩ ban đầu. Qua trải nghiệm và cảm nhận một cách sâu sắc, sự tiêu cực có khuynh hướng biến mất. Chỉ khi chúng ta có thể giải mã được những cảm xúc tiêu cực, chúng ta mới có thể giải thoát chúng. Đây là một số ví dụ. 1. Một buổi sáng, Jim thức dậy cảm thấy khó chịu với vợ mình. Những gì cô ấy đang làm phiền anh. Khi anh ta viết cho cô ấy một lá thư yêu thương, anh phát hiện ra là anh ta thật sự rất khó chịu với mẹ mình vì bà kiểm soát anh chặt quá. Những cảm xúc này chỉ chợt xuất hiện. Bởi vậy, anh ta đã viết một lá thư tình yêu ngắn cho mẹ. Để viết lá thư này, anh đã tưởng tượng anh ta trở về tuổi thơ khi cảm thấy bị kiểm soát. Sau khi viết thư, ngay lập tức anh không còn cảm thấy khó chịu với vợ nữa. 2. Sau nhiều tháng yêu đương, Lisa bất chợt cảm thấy bực bội với người yêu. Khi cô viết lá thư yêu thương, cô phát hiện ra rằng cô thật sự cảm thấy lo sợ vì không xứng với anh và lo rằng anh ấy sẽ không còn yêu cô nữa. Qua nhận thức về nỗi lo sợ sâu kín, cô bắt đầu cảm thấy những cảm xúc yêu đương. 3. Sau khi dành một buổi tối lãng mạn với nhau, ngày hôm sau, Bill và Jean có mâu thuẫn khủng khiếp. Mâu thuẫn bắt đầu khi Jean mắng nhiếc Bill vì đã quên không làm việc gì đó. Thay vì tự vấn bản thân hiểu như thường lệ, Bill tự nhiên muốn ly dị ngay lập tức. Sau đó, khi anh ta viết một lá thư tình yêu, anh mới nhận ra rằng anh thật sự sợ bị bỏ rơi. Anh nhớ lại anh đã cảm thấy khổ sở như thế nào khi cha mẹ lục đục với nhau hồi anh còn nhỏ. Anh viết một lá thư cho cha mẹ mình và chợt cảm thấy yêu thương vợ mình hơn. 4. Tom, chồng của Susan, bận rộn vì phải hoàn thành công việc đúng hạn. Khi anh ấy trở về nhà, Susan cảm thấy hết sức bực bội và tức giận. Mặc dù cô ấy thông cảm với sự căng thẳng anh ấy phải chịu về mặt tình cảm, cô vẫn tức giận. Khi viết cho anh ấy một lá thư tình yêu, cô phát hiện ra rằng cô tức giận với cha mình vì đã bỏ cô lại một mình với người mẹ suốt ngày mắng mỏ mình. Khi còn trẻ con, cô cảm thấy bất lực và bị ruồng bỏ, và những cảm xúc này xuất hiện trở lại để được hàn gắn. Cô đã viết một lá thư yêu thương cho cha mình, và bất chợt cô thấy không còn tức giận với Tom nữa. 5. Rachel rất yêu Phil khi anh ấy nói yêu cô và muốn cưới cô làm vợ. Ngày hôm sau, tâm trạng của cô bất chợt thay đổi. Cô bắt đầu nghi ngờ về niềm hạnh phúc chợt biến mất. Khi cô viết một lá thư tình yêu, cô khám phá ra rằng cô đã giận cha mình vì ông đã quá thờ ơ và làm mẹ cô đau khổ. Sau khi cô viết thư cho cha và giải phóng những cảm xúc tiêu cực, cô chợt cảm thấy yêu thương Phil nhiều hơn. Khi bạn bắt đầu viết lá thư tình yêu, bạn có thể không phải lúc nào cũng trải nghiệm lại những cảm xúc và ký ức về quá khứ. Nhưng khi bạn mở lòng ra và đi sâu vào cảm xúc, nó trở nên rõ ràng hơn, và bạn cảm thấy dường như nỗi đau hồi thơ bé đang hiện hữu ngay trong trái tim bạn. Sự đáp lại phản ứng trì hoãn. Đúng như tình yêu có thể nuôi dưỡng và hồi sinh những cảm xúc đau khổ, ám ảnh đã qua, thì việc đạt được những gì bạn muốn cũng vậy. Tôi nhớ lại khi tôi lần đầu tiên hiểu ra điều này. Nhiều năm trước đây, tôi muốn làm tình với vợ, nhưng cô ấy lúc đó không muốn. Trong đầu tôi chấp nhận điều đó. Ngày hôm sau, tôi gợi ý vòng vo và cô ấy vẫn không hứng thú. Điều đó cứ tiếp diễn hàng ngày. Sau 2 tuần thì tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không biết làm thế nào để chia sẻ, giải tỏa cảm xúc. Thay vì nói về cảm xúc và tâm trạng thất vọng của mình, tôi chỉ tiếp tục giả vờ như thể mọi thứ đều bình thường. Tôi thấy ngột ngạt và vẫn cố gắng yêu thương. Sự bực bội của tôi tiếp tục tích tụ trong 2 tuần. Tôi đã làm mọi thứ tôi biết để làm hài lòng cô ấy và làm cho cô ấy hạnh phúc, trong khi bên trong thì bực tức vì cô ấy từ chối tôi. Sau 2 tuần, tôi ra ngoài và mua cho cô ấy một chiếc áo ngủ rất đẹp. Tôi mang về nhà và đêm hôm đó đưa cho cô ấy. Cô ấy mở chiếc hộp và sung sướng ngạc nhiên. Tôi bảo cô ấy thử áo, nhưng cô ấy lại nói không có tâm trạng. Lúc đó thì tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi quên luôn mong muốn chăn gối và vùi mình trong công việc và từ bỏ ham muốn gần gũi với cô ấy. Tôi cố coi nó bình thường bằng cách kìm nén cảm giác bực tức của mình. Tuy nhiên, khoảng 2 tuần sau khi tôi đi làm về, cô ấy đã chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn và mặc chiếc áo ngủ đó, đèn bật nhỏ và âm nhạc êm dịu trong phòng. Bạn có tưởng tượng phản ứng của tôi? Bất ngờ tôi cảm thấy sự bực tức trào lên. Tôi liền nghĩ, bây giờ đến lượt em phải chịu đựng trong 4 tuần. Tất cả bực tức tôi kìm nén trong 4 tuần qua đột nhiên xuất hiện. Sau khi nói về những cảm xúc này, tôi nhận ra rằng, việc cô ấy tự nguyện dành tình cảm cho tôi đã giải phóng sự bực bội trước đó của tôi. Khi các cặp vợ chồng bất chợt cảm thấy bực bội, tôi bắt đầu quan sát thấy kiểu mẫu này trong nhiều tình huống khác. Trong khi tư vấn cho khách hàng, tôi cũng theo dõi hiện tượng này. Khi đối phương tự nguyện thay đổi theo hướng tốt hơn, thì người kia sẽ chợt trở nên hờ hững và không tán thưởng. Ngay khi Bill bằng lòng dành cho Mary những gì cô ấy yêu cầu, cô ấy sẽ có phản ứng bực bội. Ồ, đã quá muộn rồi.